Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, đêm khuya, bóng đêm từ từ càng nùng. Gió lạnh hô hô, mà thẳng thổi. Đen nhánh bầu trời đêm không thấy được một viên đầy sao. Hắc hắc, mang theo vô tận lạnh lẽo cùng tiêu điều. Lại là một trận cuồng phong thổi qua. Đường phố hoàng dưới đèn. Chi đầu treo lá khô lắc nhẹ vài cái, liền theo gió rơi xuống. Trên đường không có bất luận cái gì người đi đường cùng chiếc xe. Chỉ có ngẫu nhiên một hai tiếng chó sủa, chung quanh một mảnh thanh lãnh. Mà giờ phút này khách sạn trong phòng, hoàng ấm ánh đèn vẫn như cũ lượng như ban ngày. Kỷ Hoài Hương tuyết sắc hai má thượng vượng đà hồng, phi phi như phấn mặt phấn, giữa trán tẩm tế tế mật mật hãn. Có thể sao? Nàng mềm mại mà ra tiếng. Giây tiếp theo, nam nhân không chút do dự trả lời. Ngươi lại thân thân ta. Ngữ khí quyết đoán, bướng bỉnh, ân Kỷ Hoài Hương luôn luôn nghe lời. Càng đừng nói lúc này một lòng đã mềm thành thủy nang. Càng là phối hợp thật sự, nàng lại cắn thượng nam nhân môi mỏng. Thậm chí học hắn thường lui tới bộ dáng, đi liếm mút đầu lưỡi của hắn. Cuối cùng. Cố Vô Cần náo loạn hơn phân nửa đêm muốn thân, muốn cắn, mới dần dần ngủ qua đi. Trong phòng máy sưởi thực sung túc, hai người chỉ là nhẹ đắp chăn một góc, cứ như vậy đã ngủ. Ngày hôm sau, so với ngày xưa lạnh băng, sắc trời đen tối, hôm nay hơi chút lộ ra thái dương một góc, ấm áp dương quang chiếu xạ mà ra. Trong phòng bức màn không có bị kéo ra. Chói mắt ánh sáng trực tiếp xuyên thấu qua nạc đại pha lê tường. Dừng ở màu trắng mềm mại trên giường lớn. Cố Vô Cần mở to mắt, đen nhánh trong mắt mang theo vài phần tinh ngốc. Nhưng gần vài giây, liền khôi phục thanh minh. Nhìn bên ngoài ánh sáng sắc trời. Hắn ý thức chậm rãi thu hồi. Nhớ tới chính mình là ở thành phố B. Tối hôm qua hắn mang theo Kỷ Hoài Hương đi quán bar. Còn không có tới nghĩ nhiều. Lòng bàn tay hạ liền có ấm áp truyền đến, mềm mại tinh tế xúc cảm làm hắn bàn tay run rẩy. Hơn nữa ngực chỗ có cái gì ở kích thích, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái màu đen cái ót, đen như mực mượt mà tóc dài phô tán, quấn quanh ở cánh tay hắn thượng, ngực thượng, mang theo nói không nên lời triền miên lâm ly, trong lòng ngực người phảng phất ngủ đến bất an, đầu lại hướng hắn ngực chỗ chui toàn. Một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ hoàn toàn dán hắn ngực màu trắng áo sơ mi thượng. Mới đình chỉ cọ sát, hai người cái cùng trương chăn. Trong chăn lây dính nữ hài trên người hương khí. Hô hấp gian, tràn đầy mùi thơm ngào ngạt thanh hương truyền đến. Câu nhân thật sự, lòng bàn tay hạ còn vuốt một mảnh hoạt hoạt tinh tế. Hắn lập tức liền có phản ứng. Cố Vô Cần hít sâu một hơi, chuẩn bị đem trong lòng ngực nhân nhi dịch khai. Lại phát hiện hắn mới vừa động, đối phương đầu cũng đi theo dán lại đây, mềm mại, ăn mặc bóng loáng vải dệt thân thể cũng dán lại đây. Hoạt lưu lưu, dù sao tựa như bạch tuộc, dán hắn, thu thu thần sắc, Cố Vô Cần đành phải nhậm theo nữ hài hương khí đánh úp lại. Tự ngược tiếp tục ôm nàng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa. Kỷ Hoài Hương xoa xoa đôi mắt, phát hiện chính mình mặt dán một mảnh năng nhiệt da thịt. Nàng thực mau liền tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, đối tượng nam nhân trong mắt thanh minh mắt đen. Nàng cười đến động lòng người. Cần cần, ngươi tỉnh, tối hôm qua ta uống say. Cố Vô Cần nhẹ nhàng hôn một chút nữ hải ấn đường. Thanh âm mang theo thanh nhã thấp từ, ở trên giường nghe tới. Quả thực làm người tâm áy náy nhảy lên. Kỷ Hoài Hương duỗi tay ôm hắn hạng cổ, lười nhác, lại mềm mại, cười nói, ân, còn chơi rượu điên, Cố Vô Cần nhướng mày. Không có khả năng, ta uống xong rượu giống nhau đều thực an tĩnh, hắn còn không có thử qua uống say. Tối hôm qua vẫn là lần đầu tiên, tỉnh lại không nhớ rõ chính mình làm cái gì. Nhưng là, lấy hắn tính cách, hắn tin tưởng vững chắc chính mình liền tính uống say. Cũng không có khả năng làm ra cái gì mất mặt sự. Nhớ tới tối hôm qua trước mặt ngạo kiều nam nhân thực triền người. Không phải yêu cầu nàng thân hắn, chính là cầu nàng cắn hắn. hầu hạ đến hắn thoải mái, còn làm nũng, quả thực đáng yêu thảm. Manh đến nàng tiểu tâm can run lên, Kỷ Hoài Hương thấp thấp mà nở nụ cười. Không lừa ngươi, ngươi tối hôm qua nhưng khó hầu hạ Cố Vô Cần đối thượng nữ hài tinh lượng mắt đen. Hắn mím môi, ửng đỏ khuôn mặt tuấn tú bản, ngữ khí nghiêm túc, quên mất, kia không phải chân chính ta, nghe vậy. Kỷ Hoài Hương bên môi ý cười lớn hơn nữa. Mới không cần, nàng thích chứ Cố Vô Cần say rượu bộ dáng. Thậm chí tính toán khi nào lại làm hắn say một hồi. Đương nhiên, chỉ có thể ở nàng trước mặt say, mới mặc kệ nam nhân có bao nhiêu ảo não. Kỷ Hoài Hương nũng nịu mà ở hắn trong lòng ngực dài trong chốc lát kiều. Nói một hồi lâu lời ngon tiếng ngọt, liền xốc lên chăn, làm cho Cố Vô Cần mặt, ăn mặc cái kia lỏa hồng nhạt, tơ lụa đai đeo đoàn váy ngủ, hiển lộ một đôi tinh tế trắng nõn chân. Quang chân trực tiếp hướng toilet đi đến, ánh mắt chạm đến nữ hài trên đùi phong cảnh khi, kia nháy mắt, nhịn một cái buổi sáng Cố Vô Cần không thiếu chút nữa tan vỡ. Không có ở thành phố B lại làm dừng lại, ăn qua cơm trưa sau, hai người liền bay trở về thành phố S, Kỷ Hoài Hương chỉ thỉnh một tuần già, trở lại thành phố S ngày hôm sau vừa vặn là thứ hai. Cố Vô Cần đem nàng đưa đến S đại sau. Liền lái xe rời đi, đi công ty công tác, Hoài Hương, Kỷ Hoài Hương mới vừa ngồi xuống, bên người vị trí liền có người cũng đi theo ngồi xuống. Đặng Cầm Cầm thẹn thùng mà cùng Kỷ Hoài Hương đánh thanh tiếp đón. Sớm a, Kỷ Hoài Hương đối nàng ấn tượng thực hảo. Một cái nói chuyện thực dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Sớm a, Hoài Hương. Ngươi thật là lợi hại a, Đặng Cầm Cầm thân thể hướng Kỷ Hoài Hương bên kia khuynh qua đi. Thanh âm là ức chế không được kích động, ngươi ở thành phố B thi đấu thế nhưng cầm đệ nhất danh. Thiên a, ngươi làm như thế nào được, nghe nói mấy cái trường học, vài trăm người tham gia thi đấu đâu, cơ bản đều là năm 3 năm 4 học trường học tỷ, Đặng Cầm Cầm nuốt một chút nước miếng. Tiếp tục nói. Hoài Hương, ngươi quá lợi hại, vừa mới bắt đầu học tập điều hương, thế nhưng liền cầm đệ nhất, không hổ là nữ thần, quả thực là làm nàng ngưỡng mộ tồn tại. Kỷ Hoài Hương thấy đối phương một trương đáng yêu khuôn mặt kích động đến đỏ bừng. So nàng còn muốn hưng phấn, phảng phất lấy đệ nhất chính là nàng, tức khắc cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ân, ta trước kia liền có điều hương cơ sở. Lại nói lần này thi đấu nội dung không khó, đệ nhất đệ nhị đệ tam danh đều là chúng ta trường học. Tưởng đồng học cũng cầm đệ nhị danh, nàng cũng thực ưu tú, Đặng Cầm Cầm biết đệ nhị đệ tam danh phận hay là ai. Lớp học Tưởng Mộng Vãn mọi người biết nhà nàng là nước hoa công ty. Nàng khẳng định là trải qua không ít huấn luyện, rất lợi hại, đệ tam danh Vệ Nguyên Hạ học trưởng nghe nói là đại tam nổi danh nhân vật phong vân. Hai người thế nhưng đều bị Kỷ Hoài Hương đè ở mặt sau. Người lợi hại nhất giờ phút này, ở Đặng Cầm Cầm trong mắt, Kỷ Hoài Hương chính là lợi hại nhất. Trường học mục thông báo thượng đã dán các ngươi ba người lấy thưởng ảnh chụp. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, đều ở truyền chúng ta hương liệu tinh dầu hệ học bá tài mạo song toàn. Nhan giá trị cùng chỉ số thông minh thành có quan hệ trực tiếp cũng không phải là... Lớn lên đẹp như vậy, còn lợi hại như vậy, quả thực không cho những người khác chưa chút đường sống. Lúc này, Tưởng Mộng Vãn nàng cũng đi tới phòng học, Thẩm Y Y ngồi ở nàng bên cạnh, nhịn không được bắt đầu bát quái. Kỷ đồng học thật là lợi hại, quả thực cho chúng ta ban làm vẻ vang. Đại một thì thế nào? Chúng ta trọng điểm ban còn không phải đem như vậy bao lớn tam đại bốn đều so đi xuống. Mộng Vãn, ngày đó ngươi thấy Kỷ đồng học thi đấu bộ dáng sao? Có phải hay không thực chú mục? Tưởng Mộng Vãn sắc mặt có điểm lãnh, nhưng là nàng bề ngoài luôn luôn văn tĩnh ôn nhu, liên tính trầm khuôn mặt, làm người khó có thể phân biệt, thanh âm vẫn như cũ mềm nhẹ thanh thúy. Kỷ đồng học đích xác lợi hại, cầm đệ nhất danh, nàng đệ nhị danh ở đối phương đệ nhất danh che lấp hạ. Ảm đạm thất sắc, sở hữu quang mang đều tiêu tẫn rút đi. Đúng vậy, nghe nói các ngươi thi đấu phỏng hương còn có sang hương. Bình thường xem Kỷ Hoài Hương như vậy điệu thấp, không nghĩ tới thế nhưng đã sẽ sang thơm. Lập tức, không nghĩ tới chính mình chênh lệch cùng nàng lớn như vậy, Thẩm Y Y lại quay đầu lại hướng Kỷ Hoài Hương bên kia nhìn nhìn, như thế nào đồng dạng là năm nhất, thế nhưng kém nhiều như vậy. Ngay sau đó nhớ tới Tưởng Mộng Vãn cũng cầm thưởng, nàng cười chúc mừng, Mộng Vãn, ngươi cũng rất lợi hại nga, cầm đệ nhị danh, quá tuyệt vời. Tưởng Mộng Vãn kéo kéo khóe miệng, trong mắt không có chút nào độ ấm. Cảm ơn, giáo sư Nghiêm đương nhiên cũng biết bổn giáo học sinh đem thi đấu đệ nhất, đệ nhị, đệ tam danh đều ôm đồm hạ sự. Vốn dĩ hắn không nghĩ tới chính mình mang đại một lần này sẽ có người đi tham gia thi đấu, thậm chí còn thắng thi đấu. Hôm nay ở trong văn phòng, mặt khác mấy cái giáo thụ chính là đỏ mắt đến không được. Nói thẳng hắn lúc trước đem mũi nhọn sinh đều chọn đi rồi. Thí lời nói, hắn mang chính là mũi nhọn ban, không đem mũi nhọn sinh chọn đi, còn tính cái gì mũi nhọn ban. Hiện tại, thi đấu quán quân cùng á quân đều ở hắn ban, tùy ý mặt khác giáo thụ hâm mộ đố kỵ ánh mắt phóng ra mà ra. Hắn thần thanh khí sảng, vòng eo thẳng thắn mà đi ra văn phòng. Đi học thời điểm, giáo sư Nghiêm càng là mạnh mẽ mà khen Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn một phen. Tưởng Mộng Vãn ra thế hắn là biết đến, thành phố S nổi danh nước hoa công ty, gia tộc đối nàng mạnh mẽ bồi dưỡng cũng là tất nhiên sự. Nhưng là đối với Kỷ Hoài Hương, hắn lúc trước biết nàng ưu tú, nhưng là không nghĩ tới là như vậy ưu tú, ở 500 nhiều người dự thi chung trổ hết tài năng. Nghe nói lấy mãn phân cao tư thái, liên tục bắt lấy tam luân thi đấu đệ nhất, này cũng không phải là ai đều có thể làm đến. Liên tính là dựa cực độ nhanh nhạy khứu giác, không có tương ứng tri thức căn bản, cũng khó có thể lấy được mãn phân. Tan học thời điểm, giáo sư Nghiêm còn cố ý làm hai người giữ lại, nói không ít cổ vũ nói. Hắn tưởng, hắn nguyện vọng, trước mặt này hai cái học sinh, nói không chừng liền có thể thực hiện. Giữa trưa thời điểm, Kỷ Hoài Hương không có nhìn lại Vô Cần chung cư, đi xuống còn có khóa. Nàng trực tiếp ở nhà ăn ăn cơm trưa, mới vừa không có ăn xong mấy khẩu cơm, nàng liền nhận được Y Quốc bên kia điện thoại, phía trước nàng bán cho Phạm Tư nước hoa công ty nước hoa phối phương. Sản phẩm đã tuyên bố, ngày đầu tiên tiêu thụ lượng xa xa vượt qua đối thủ công ty. Tiêu thụ ngạch đạt tới 1.000 vạn Mỹ Kim, mà sản phẩm ở gần 5 ngày nội toàn diện bán không. Các nơi đều đại lượng thêm vào hóa. Điện thoại kia đầu La Đặc tiên sinh ngữ khí có điểm kích động, nhưng là vẫn như cũ vẫn duy trì thân sĩ lễ nhã. Kỳ tiểu thư, phía trước ngươi đã nói, nếu ái chỉ là ngươi đỉnh đầu thượng trong đó một cái phối phương, ngươi còn có mặt khác nước hoa phối phương nguyện ý cùng chúng ta công ty hợp tác. Đúng không, công ty đã ra lệnh, làm hắn lập tức liên hệ đối phương. Xem một chút đối phương trên tay đầu mặt khác nước hoa phối phương như thế nào. Nếu đều là tinh phẩm, lập tức mua tới. Ân, ta xác thật nói qua nói như vậy. Kỷ Hoài Hương thấy điện báo thời điểm đã biết Phạm Tư nước hoa công ty ý tưởng, nếu ái tuyên bố ra tới thời điểm, nàng cũng mua một lọ. Nếu không phải hưởng ứng thực hào, sản phẩm như vậy thành công, bọn họ sẽ không như vậy gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại lại đây. Kỷ Hoài Hương mềm mại thanh âm vẫn như cũ không kêu không táo. Ta trước đem hàng mẫu gửi qua đi cấp quý công ty khảo sát. Đến lúc đó, quý công ty cố ý hướng, có thể tùy thời liên hệ ta. La Đặc không nghĩ tới đối phương như vậy sảng khoái. Một chút cũng không quanh co lòng vòng, cũng không chỉ ý làm ra vẻ. Hẳn anh tuấn phương Tây khuôn mặt thần sắc thả lỏng xuống dưới. Hảo, Kỳ tiểu thư, hợp tác vui sướng, ai đều thích cùng người thông minh nói chuyện với nhau. Hắn phát hiện cái này Kỳ tiểu thư tuổi còn trẻ, lại rất hiểu lõi đời. Lúc này, đỉnh thịnh tập đoàn tối cao tầng tổng tài trong văn phòng. Lúc này không khí có điểm cương cố, Cố Luật ngồi ở bàn dài sau dựa ghế, hắn nhìn chính mình đệ đệ. Tuấn Lãng trên mặt mang theo nghiêm túc thần sắc, chất vấn ra tiếng, A Cần, thành phố B thi đấu, ngươi vì cái gì muốn tự tiện điều động thi đấu giám khảo? Còn sửa lại thi đấu quy tắc, màu lục đậm da thật trên sofa, Cố Vô Cần tùy ý mà ngồi, dựa vào sofa trên lưng thần sắc lười biếng mạn tán. Hắn hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh biển tu thân tây trang. Cắt may thích đáng thiết kế đem hắn phụ trợ đến càng thêm xoái khí bức người. Mặc dù hắn tùy ý ngồi, cũng làm người không dung bỏ qua, đen nhánh trong mắt còn mang theo vài phần kiệt ngạo. Cố Vô Cần trả lời, ca, ngươi làm cái kia bình hương sư thông đồng mặt khác giám khảo. Muốn cho Tưởng Mộng Vãn đoạt giải quán quân. Hắn cầm nâng nâng, lông mi hơi chỗ đều là bể nghệ thần sắc. Không phải chỉ có ngươi nữ nhân mới yêu cầu bị che chở. Ta có thể thấy được không được ta bạn gái chịu một chút ủy khuất như vậy mềm. Như vậy kiều nhân nhi, hắn hàm ở trong miệng đều sợ hóa rớt. Hận không thể phủng ở lòng bàn tay đau. A, hắn sao có thể, làm Kỷ Hoài Hương ở hắn mí mắt phía dưới bị người khi dễ. Thần sắc sửng sốt, Cố Luật hẹp dài mặt mày ninh chặt, không vui đến, nói cái gì ngốc lời nói. A Cần, Tưởng Mộng Vãn là Tưởng gia thiên kim, từ nhỏ liền cùng chúng ta nhận thức, chẳng lẽ chúng ta không cho Tưởng thúc thúc vài phần mặt mũi. Hơn nữa, nữ nhân kia sao lại có thể cùng Tưởng Mộng Vãn so? Tưởng Mộng Vãn từ nhỏ điều hương thiên phú liền rất cao. Nàng bắt lấy quán quân có cái gì vấn đề? Thích, Cố Luật nói vừa ra hạ, Cố Vô Cần nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Tưởng Mộng Vãn như vậy có năng lực, vì cái gì còn cần tìm ngươi? Nói đến cùng, chính là nàng trong lòng không tự tin. Ngươi nói nàng có năng lực lấy đệ nhất. Cố Vô Cần trong giọng nói tràn đầy tự mãn cùng kiêu ngạo. Ngượng ngùng, quán quân là bạn gái của ta Kỷ Hoài Hương, hắn liền biết. Hắn bạn gái chính là so người khác ưu tú, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.